Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, Xanh Linh Đổ Thán. Tốt, Lão Phu chờ, cái kia khàn khàn thanh âm lần nữa truyền đến, dứt lời về sau, xuất hiện ở trên hư không phía trên già nua thủ trưởng đột nhiên dùng sức, đem cái kia cửu kiếp chân đế nguyên thần, ngạnh xanh xanh đẩy ra. Ngươi là ai? Cái kia cửu kiếp chân đế đã nghe được vừa rồi Thanh Lâm cùng lão giả ở giữa lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn, phân không rõ đối phương đến cùng là địch là bạn. Bất quá, lão giả này khủng bố thực lực, lại làm cho cái này cửu kiếp chân đế không dám trực tiếp ra tay. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, người này ta phải muốn giết. Hắn như tồn tại. Là được bảy đại tinh thần lớn nhất trở ngại. Lão Phu cho hắn một lần đại kiếp nạn, như hắn qua không được, cái kia chính là kiếp nạn, như hắn có thể qua, cái kia chính là tạo hóa. Về phần ngươi, chấm ngoặc kép, cho Lão Phu cút ngay. Lão giả ngữ phong bỗng nhiên xuất hiện biến ảo, cũng mặc kệ cái này cửu kiếp chân đế âm trầm khuôn mặt. Một phát bắt được Thanh Lâm thân thể. Trực tiếp biến mất tại hư không chính giữa. Thấy vậy, cái kia cửu kiếp chân đế đồng tử có chút co rụt lại. Thần sắc có chút âm trầm. Mà giờ khắc này, cái kia mặt khác hai gã cửu kiếp chân đế cũng là đuổi giết mấy tên đông thắng tinh cường già. Thẳng đến tại đây mà đến. Khai Linh, người con mẹ nó là phế vật hay sao? Trong đó một gã cửu kiếp chân đế gặp Thanh Lâm lại bị bắt đi rồi. Trong nội tâm giận dữ, lúc này mắng, tựu như vậy trơ mắt nhìn cái kia tạp chủng bị người cho cướp đi. Đầu óc ngươi chưa đi đến nước tiểu A, người này chỉ là sáu kiếp chân đế A, nhưng lại ngay cả nhất tinh đại địa chí tôn đều có thể chém giết. Hắn nếu thật bất tử, đã lấy được lão già kia cái gọi là tạo hóa. Tất nhiên sẽ là bảy đại tinh thần thật lớn hậu hoạn. Câm miệng cho ta. Khai Linh sắc mặt có chút khó coi. Quát, bổn đế còn có thể không biết. Người chẳng lẽ chỉ nghe được lão già kia lời nói. Cảm thụ không đến trên người hắn truyền đến khí tức. Mặc dù là không có đạt tới chí tôn. Cũng ít nhất là cửu kiếp chân đế đỉnh phong. Nhân vật bậc này, đừng nói là ta hôm nay trạng thái. Chính là các người hai cái ra tay, đồng dạng phải chết, coi như là như vậy, người cũng có thể đem hắn ngăn lại. Cái kia cửu kiếp chân đế âm trầm nói, đánh giám, Khai Linh mắng một câu, hừ lạnh nói, muốn ngăn ngươi đi ngăn đón, đừng chỉ hội đứng ở chỗ này nói ngồi châm chọc, ngươi có cái này thế gian, không bằng giết nhiều một ít đông thắng tinh thổ dân. Thanh Lâm đã hạ lạc không rõ, đông thắng tinh không bao giờ, nữa sẽ là ta bảy đại tinh thần địch thủ, đệ tam thê đội cũng sắp hàng lâm, thừa dịp cái này thế gian, quét ngang đông thắng, hừ, cái kia hai gã cửu kiếp chân đế không cam lòng hừ một tiếng. Tay áo vung lên, liền hướng phía cùng đông thắng tinh tu sĩ khác đi, bọn hắn muốn đem loại này lửa giận. Toàn bộ đều thổ lộ tại đông thắng tinh tu sĩ trên người. Thiếu đi Thanh Lâm đông thắng tinh, đối mặt bảy đại tinh thần, thật là yếu ớt như là giấy mỏng. Không nói trước chí tôn, chỉ là Khai Linh đợi ba gã cửu kiếp chân đế. Đông thắng tinh liền chống lại không được. Ba ngày thời gian, toàn bộ đông thắng tinh bị tàn sát tiếp gần một nửa tu sĩ. Bảy đại tinh thần tuy nói cũng có tổn thất. Nhưng này loại tổn thất, đối với đông thắng tinh mà nói, thật là cực kỳ bé nhỏ, nhất là những đại đế đó cảnh cường giả, bọn hắn cơ hồ mất đi nhân tính, căn bản là bỏ qua trên thực lực chênh lệch, mặc kệ đối phương là linh đan cảnh, hay là đại đế cảnh, chỉ cần là đông thắng tinh tu sĩ, liền sẽ lập tức ra tay, đem hắn đánh chết, tại loại này chém giết phía dưới. Đông thắng tinh tu sĩ, căn bản cũng không có năng lực phản kháng, mấu chốt nhất chính là, đông thắng tinh cường giả, cũng đang nhanh chóng vẫn lạc, 3 ngày thời gian, toàn bộ Đông Thắng Tinh, một mảnh xanh linh đồ thán, trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi, đã tạo thành nước sông, quả nhiên là máu chảy thành sông, trên bầu trời, không khí tràn ngập huyết tinh vị đạo, vô số bị xé nứt hư không, không còn có khôi phục, cái kia mấy chục ước, trên trăm ước thi thể, chứng kiến cái này tàn khốc chiến tranh. Trung Châu Tông Môn bị hoàn toàn hủy diệt, Tây Lương cảnh vực, Bắc Hoang cảnh vực, Nam Hải cảnh vực, đều là như thế, duy nhất còn lại, là được Đông Thiên cảnh vực. Tại ngày thứ tư thời điểm, thiên không một hồi nổ vang, cái kia vốn tựu thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt hư không, lại một lần nữa bị xé mở, trọn vẹn ba chiếc cực lớn tinh không chiến hạm. Xuất hiện ở Đông Thắng Tinh trên không, cái kia cực lớn hình thể, mấy có lẽ đã đem chọn cái Đông Thắng Tinh đều cho vật che chắn. Căn bản không có dương quang, trong thiên địa một phiến hắc ám, bảy đại tinh thần đệ tam thê đội, cũng là mạnh nhất thê đội, phủ xuống, tại đây ba chiếc tinh không chiến hạm chính giữa, mỗi một chiếc bên trong, đều tồn tại một vị trí tôn. Đều là nhất tinh đại địa chí tôn, ngoại trừ ba vị này chí tôn bên ngoài, mỗi một chiếc tinh không chiến hạm bên trong, còn có ba gã cửu kiếp chân đế, năm tên tám kiếp chân đế, 10 tên thất kiếp chân đế, cùng với tiếp cận trăm tên đại đế cảnh, những này đại đế cảnh bên trong, chân đế, cũng có giả đế, đều là thất kiếp chân đế phía dưới, Đông Thắng Tinh. Căn bản cũng không có phản kháng thực lực, đừng nói là ba chiếc tinh không chiến hạm, mặc dù là một chiếc tinh không trên chiến hạm bảy đại tinh thần thế lực, đều đủ để đem giờ phút này Đông Thắng Tinh toàn bộ tan rã. Có vô số thân ảnh từ nơi này ba chiếc tinh không trên chiến hạm lao ra, gặp người liền giết, nhưng phàm là Đông Thắng Tinh người, bất kể là tu sĩ còn là phàm nhân, đều không ngoại lệ, hình thần câu diệt. Giờ này khắc này, Đông Thắng Tinh tu sĩ mặc dù là tự bảo cũng đã vô dụng, loại kết quả này tựa hồ căn bản là không dùng đến đệ tam thê đội hàng lâm. Ba chiếc cực lớn tinh không chiến hạm, tăng thêm trước khi bị Thanh Lâm chỗ chặt đứt cái kia một chiếc, toàn bộ đều phiêu phù ở hư không phía trên, như là bốn cái quái vật khổng lồ. Đối với những cái kia còn sót lại Đông Thắng Tinh tu sĩ, tạo thành một cổ cực kỳ nồng đậm cảm giác áp bách. Đông Thiên cảnh vực chính giữa, Đông Thắng Tinh chỗ còn lại tu sĩ, toàn bộ đều tụ tập tại một cái tông môn chính giữa. Cái này tông môn là Thiên Bình Tông. Thiên Bình Tông với tư cách Đông Thiên cảnh vực năm đại tông môn một trong, vẫn luôn là cực kỳ ít xuất hiện. Phóng nhãn toàn bộ Đông Thắng Tinh, Thiên Bình Tông tựa hồ cũng sắp xếp không thượng danh hào. Nhưng giờ này khắc này, Thiên Bình Tông nhưng lại thể hiện ra nó quang huy. Tại toàn bộ Thiên Bình Tông bên ngoài, có một đạo cực lớn hào quang, đem Thiên Bình Tông hoàn toàn bao vây lại. Đạo tia sáng này, tổng cộng có 5 loại nhan sắc, theo thứ tự là hồng, lam, lục, kim, đất. Đây là ngũ hành pháp tắc, hơn nữa là đã dung hợp ngũ hành pháp tắc. Toàn bộ thế gian, có rất ít người có thể có được 5 loại thuộc tính pháp tắc. Mặc dù là bình thường nhất ngũ hành pháp tắc, cũng cực kỳ hiếm thấy, có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này 5 loại thuộc tính pháp tắc, chỉ là bình thường cấp bậc, nhưng mấu chốt là, cái này ngũ hành thuộc tính, đã toàn bộ dung hợp. 5 loại pháp tắc dung hợp, coi như là lại bình thường, cũng có ngập trời uy lực. Mấu chốt nhất chính là, tại đây ngũ hành pháp tắc màn sáng phía trên, còn truyền ra một đạo nồng đậm uy áp, đó là chí tôn chi uy. Rất rõ ràng, cái này ngũ hành pháp tắc dung hợp, chính là một gã chí tôn làm được, mà cái này đại trận, cũng là chí tôn chỗ bố trí xuống. Tại đây đại trận bên ngoài, rậm rạp chằng chịt bảy đại tinh thần chi nhân, không ngừng đối với cái kia đại trận tiến hành oanh kích. nhưng đối với có được Chí Tôn chi uy ngũ hành pháp tắc đại trận mà nói, công kích của bọn hắn thật sự là quá yếu, cũng không thể tải khiến cho chút nào chấn động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.